nhiều. Một đoàn quân thấp thoáng, núi cây rừng, lắng tiếng nghe hình dáng của người anh hùng. Lạnh lùng theo trong dồn, trên khu đồi hoang, im trong chiều buông. Ra biên khu trong một chiều sương ngâm mu, âm thầm trên khói mù. Bao oan khiên đang về đây hú với gió, là hồn người Nam nhớ thù. Khi ra đi đã quyết chi nuôi căm hờn, muôn lời thiên còn vang. Hôm quân cường người mang đến phút chiến thắng, sau hận đời lấp tan. Gương anh linh đã bao lần vây máu, còn xác xây thành thời gian luống vô tình. Rừng trầm vai sắt thấp thoáng tàn canh, ôi người chiến sĩ vô danh. Tiếng còn vang. Hôm quật cường nguyện mang đến phút chiến thắng, sau hận đời lấp tan. Gươm anh linh đã bao lần vây máu, còn xác xây thành thời gian luống vô tình. Rừng trầm phai sắc thấp thoáng tàn canh, ôi người chiến